giáo án tu tập. Văn số 21, mặt B. Hai là trung học, ba là đại học. Nếu học chưa xong tiểu học thì làm sao lên trung học học được? Nếu học chưa xong trung học mà lên đại học thì làm sao học được? Vì vậy quý thầy, muốn tu theo đạo Phật thì quý thầy phải tu tập lớp sơ thiện, tức là giới hạnh. Khi đã tu tập lớp này xong mới tiến lên lớp trung thiện, giới đức. Sau khi đã tu tập xong giới trung thiện xong, quý thầy mới tiến lên lớp tu tập hậu thiện là giới tuệ. Đó thì quý thầy thấy nó phải có từng bước từng bước. Cũng như bây giờ, thí dụ như cái lớp mà sơ thiện là cái lớp giới hạnh, mà cái lớp giới hạnh thì quý thầy biết rằng đó là cái lộ trình của người tu sĩ. Mà giờ quý thầy còn ở trong cái chiếc áo của cư sĩ, còn gia viên, còn làm những công việc, còn bao nhiêu nghề nghiệp để sinh sống, thì tự hỏi quý thầy không có thực hiện cái lớp đó, mà bây giờ quý thầy ngồi cái lớp mà giới đức để tu thiền định thì có được không? À, như vậy là quý thầy không có học lớp tiểu học mà nhảy lên trung học học, thì ngồi đó chỉ ngó thôi chứ làm cái gì? Người ta cho bài ra chỉ còn có nước cắn ngồi bút chứ làm sao mà làm. Đó, thì quý thầy thấy cái điều đó là một cái điều mà quý thầy đã lạc ở trên con đường tu tập. Cho nên cái ba y một bát mình nó chưa xong mà mình vội mình ngồi tu thiền thì chẳng qua là mình đi vào cái thang thiền quỷ thôi chứ đâu làm sao mà thiền gì đúng được. Bởi vì đức hạnh của con người là cái giới hạnh, là phải dẹp tất cả cái đời sống của thế gian mới đi vào con đường này được. Bởi vậy đến giới tuệ quý thầy mới thấy cái lực của giới tuệ nó tuyệt vời, không có thể nào tưởng tượng được. Là vì người ta phải dẹp hẳn cái thế gian, cái cuộc sống của thế gian, người ta hoàn toàn là người ta thực hiện cái đời sống của bậc tu sĩ rồi, thì do đó mới đến cái giới tuệ này, chúng ta mới thấy nó là cả một cái sự siêu việt của con người chứ đâu phải là tầm thường. Cho nên muốn đi được vào cái chỗ này mà quý thầy còn sống ở trong thế gian thì thử hỏi làm sao mà quý thầy được. Cho nên cái lớp sơ thiện mà không được thì làm sao mà cái lớp mà đại học, mà cái lớp mà giới tuệ được, cái lớp mà hậu thiện được, đâu có phải chuyện dễ đâu. Lẽ ra người dạy đạo tu hành không thể dạy mênh mang như thế này được. Nghĩa là đối với thầy là một người mà dạy đạo thì không bao giờ mà dạy mênh mang được. Nhưng vì cái giáo án tu tập của Đức Phật đã có sẵn mấy ngàn năm. Nghĩa là cái giáo án của Đức Phật đã để lại trong kinh sách của chúng ta mấy ngàn năm rồi, chứ không phải là ít. 2541 năm chứ đâu phải ít. Thế mà đến bây giờ chưa có ai sắp xếp lại được những cái thứ lớp này. Cho nên ở đây thì vì vậy mà thầy phải dạy mênh mang như vậy, chứ còn lẽ ra mà dạy đạo là tùy theo mỗi căn cơ của mỗi người. Bây giờ đến đây là phải sống đúng cái hạnh của người tu. Nghĩa là phải bỏ hết của cái tài sản, dẹp hết những nghề nghiệp, đến đây chỉ ôm bát đi sinh mà thôi. Thì cái đó là cái giới hạnh thứ nhất. Cho nên chấp nhận được thì vô tu, mà chấp nhận được thì thôi. Chứ còn tu lơ mơ mà như thế này thì tốn của đàn na thí chủ có ra ít gì đâu, nó có đi đến chỗ nào được đâu. Cho nên khi mà chấp nhận cái đời sống mà tu gia, xuất gia tu hành rồi thì phải ba y một bát rồi. Đó là cái giới hạnh. Về cái giới đức thì bắt đầu bây giờ mình đã ly được rồi thì ngay đó cái giới đức mình có thể mình tiếp tục mình tu được rồi, đâu có gì khó đâu. Đó thì quý thầy thấy cái điều kiện tu tập nó phải rõ vậy. Còn bây giờ mà thầy dạy mênh mang như thế này thì thử hỏi cái lớp mình có ai giúp được chưa? Có phần nhiều là chúng ta còn đang ở trong những lưng chừng chứ chưa phải là rõ nét đâu, khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng vì giáo án tu tập của Đức Phật đã có sẵn mấy ngàn năm, nhưng chưa ai sắp xếp có lớp lan, có kỹ thuật, thấy sao thấp cao cho rõ ràng để người tu tập được dễ dàng. Vì thế thầy phải sắp xếp có lớp lan, có kỹ thuật nên mới dạy mênh mang như thế này. Giả lại nếu thầy không làm điều này thì nhìn trước nhìn sau còn có ai làm được, và làm còn có ai làm được và làm sống lại giáo lý của đạo của Đức Phật. Nghĩa là bây giờ nhìn trước nhìn sau thì thầy thấy chưa có một vị thầy nào, chưa có một người nào mà có thể gánh vác cái trọng trách này được. Cho nên buộc lòng thầy phải dạy cách thức mênh mang như thế này nè. Chuyện mà các thầy chưa tu tới mà phải nói đó, gọi là dạy mênh mang đó. Hay gì phải tu tới đâu là dạy tới đó, chứ không phải dạy như cái kiểu này được. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy, đệ tử của Ngài cũng vậy. Khi tu đến đâu thì Ngài dạy tới đó, mà người nào chưa tu tới đâu thì Ngài chưa có dạy tới những cái mà chưa có thể mà dạy cho họ được. Còn bây giờ vì những cái điều kiện, nó có những cái điều kiện cần phải làm, cho nên thầy phải làm mà thôi. Chứ là dạy như thế này, nhiều khi gieo vào trong tâm tư của quý vị những cái tưởng giải trong đó không à, rồi những cái tưởng tượng của các vị trong đó không à, chứ không phải là cái tốt lành gì hết. Cho nên thầy không có mong muốn làm cái điều này. Cho nên từ cái ngày mà thầy tu hành xong, thầy ra thất, thầy không bao giờ thầy muốn viết một bài kinh nữa. thầy đã hiểu biết cái lầm lạc đó. Viết bài kinh là giết người ta chứ chưa phải là độ người ta đâu. Bởi vì người ta khi mà người ta hiểu nó hay thì người ta bị dính nó rồi. Rồi người ta khi mà người ta chưa tu tới đó, người ta tập chưa, cái căn bản đầu chưa có, mà người ta tập, người ta thấy cái hay đó, người ta bắt đầu người ta tập cái đó, thì cái tưởng người ta nó sinh ra, mà nó sinh ra thì nó là ma chướng của họ, chứ đâu phải là chuyện dễ. Cho nên cái viết kinh sách là một cái tai hại. Cho nên thời Đức Phật, Ngài không có viết kinh sách, và người nào dạy tới đâu là tu tập tới đó, rồi sai thì Ngài nhắc nhở, chứ cũng không cho ai mà lấy lá buông hoặc là lấy lá thuốc nốt mà ngồi mà viết chữ trên đó hết, để mà ghi nhớ lại như bây giờ đó. Còn bây giờ chúng ta ghi nhớ vậy, nó làm cho đầu óc của chúng ta không có sống độc cư, không có sống trầm lặng được. Thường thường là chúng ta hay quên, mà chúng ta tu tập, vốn tu tập chứ không phải là vốn để nhớ. Tu tập để giải thoát chứ không phải nhớ một cái bồ chữ đó đâu, một cái tủ đựng kinh sách đó đâu. Cho nên chúng ta vốn để nhớ, nhớ mà nó trở thành cái tâm của chúng ta, trở thành cái tủ đựng kinh sách. Từ đó cái giải thoát nó không có, mà nó chỉ toàn là có cái tri kiến mà thôi. Đó là cái tai hại mà khi mà thầy dạy đạo, thầy biết cái này rất là rõ ràng. Không có phải là một cái chuyện đơn giản. Vì vậy mà vì cái vấn đề mà giáo lý của nhà Phật bây giờ phải sắp xếp, mà nhìn trước nhìn sau thì ai mà những người mà làm cái này. Cho nên thầy phải buộc lòng mà làm với cái sự bất đắc dĩ của mình, chứ không phải là làm với cái sự mà cầu danh cầu lợi ở trong này đó. Thầy chỉ mong có người tu hành chứng đạo, chứ không phải mong cho người ta có kiến thức hiểu biết như thế này đâu. Cho nên cái viết ra là một cái tai hại rất lớn. Cái nói ra mà khi người ta chưa tới là một cái điều rất tai hại cho tư tưởng, làm hư hoại tâm hồn của họ, làm tự hư hoại cái tư tưởng của họ. Họ hiểu rồi, nó dính mắc ở trong đó, nó khó mà dãy dụa. Cho nên họ đâu còn mà cái thanh thản được. Họ bị cái lời nói của thầy, họ bị những cái dòng chữ của thầy làm cho họ bị chi phối tâm hồn của họ. Cho nên họ đâu còn là một cái tờ giấy trong sạch nữa. Họ bị thầy gạch mực ở trong đó quá nhiều ở trong đó rồi. Cho nên những cái điều này là cái điều bất đắc dĩ mà thầy phải làm thôi. Bây giờ quý thầy bắt đầu tu học tập giới tuệ. Khi tu tập giới đức xong thì toàn thân của quý thầy toàn thân của quý thầy chỗ nào cũng được thấm nhuần thuần tịnh trong sạch. Nghĩa là khi mà tu tập giới đức rồi đó thì thân tâm của quý vị đó nó thuần tịnh, nó thấm nhuần rất là trong sáng và thanh tịnh rất là sáng suốt. Nghĩa là lúc bây giờ mà khi mà giới đức mà thực hiện xong rồi thì nó thuần tịnh đó. Tâm hồn của quý vị nó không còn ô nhiễm một cái chút gì mà thế gian đó. Nó không còn có khởi một cái sự ham muốn dục lạc của thế gian, mặc dù là có bao nhiêu cái sức cám dỗ của nó cũng không lôi cuốn được quý vị nữa. Cho nên nó gọi là thuần tịnh, thấm nhuần thuần tịnh trong sáng đó. Thì bắt đầu bây giờ quý vị mới học cái giới tuệ thứ nhất của cái tâm này đây. Giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhiếm dễ sử dụng, vững chắc bình thản. Như vậy nghĩa là lúc bây giờ cái tâm của quý vị nó đang ở trong cái trạng thái như vậy đó. Những cái danh từ mà thầy chỉ giải, chỉ đọc ra đây để cho quý thầy nghe được cái tâm của mình như vậy đó. Thầy đọc lại một lần nữa để quý thầy xét cái tâm của mình khi mà đã tu cái giới đức xong đó, thì luôn luôn cái tâm của quý vị bao giờ nó cũng ở trong cái trạng thái này. Giới tâm định tĩnh, rất là định tĩnh, không có gì làm cho nó chao động được hết. Thuần tĩnh, thuần là thanh tịnh đó, nó không có còn mà nó có bị một cái gì mà nhơ bẩn ở trong đó. Cho nên nó không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhiếm. Nhu là nó mềm, nhiếm là nó mềm dẻo, dễ sử dụng đó. Cái tâm của quý vị bây giờ nó dễ sử dụng, hay sao nó làm vậy hết. Nó không bao giờ mà có cái chỗ mà nó cứng đầu cứng cổ như bây giờ đâu. Vững chắc, nó luôn luôn nó rất là vững chắc. Cái sự nhu nhiếm đó nó mềm dẻo vậy chứ nó rất là vững chắc, nó không có bị chao động. Nó bình thản, nó thản nhiên, nó thanh thản. Nó không có một cái gì mà làm cho mất cái sự bình thản thản nhiên của nó được. Đó là lúc bây giờ các vị đã học tu tập được cái giới đức rồi thì cái tâm của quý vị nó đến ở mức độ này. Mà nó đến ở mức độ này quý vị mới tập luyện được cái giới tuệ. Chứ còn nếu nó không thì quý vị không bao giờ mà thực hiện được cái giới tuệ này đâu. Lúc bây giờ vị tỳ kheo dẫn tâm hướng đến chánh trí, chánh kiến. Đó, bây giờ đó chúng ta mới dẫn cái tâm nó được thanh tịnh như vậy rồi thì quý vị mới dẫn cái tâm của quý vị đến chánh trí, tức là cái trí chân chánh của quý vị, rồi cái chánh kiến, cái hiểu biết chân chánh của quý vị. Thì vị ấy biết rõ, biết rất rõ. Nghĩa là cái người đó mà dẫn cái chánh trí như chánh kiến của mình thì biết rất rõ. Thân này của ta là do sắc pháp, do bốn đại mà thành, do cha mẹ sanh mà có, do nhờ cơm cháo nuôi dưỡng mà lớn, nhưng nó lại vô thường, biến hoại, phiền toái, đoạn diệt, hoại diệt, tâm thân này chỉ có thức, bị trói buộc là bị quên mất. Nghĩa là khi mà cái người đó mà có cái sức mà định tĩnh của tâm như vậy rồi thì mới hướng cái tâm đến chánh trí, thì bây giờ mới nhìn thấy cái thân này nó rõ ràng như vậy và biết được cái thức nó đang bị trói buộc ở trong cái thân này, nó đang bị trói buộc ở trong đó và nó bị như lãng quên mất đi, và bây giờ nó đang hiện ra được nó, thì bây giờ mới thấy được cái chỗ mà thức nó đã từ lâu, chúng ta nói thân ngũ quẩn của chúng ta mà sắc thọ tưởng hành thức đó, thì cái thức này từ lâu nó nằm ngủ yên, nó bị trói buộc, nó cột chặt nó không có làm việc gì được hết. Tất cả mọi thằng khác thì làm việc, còn riêng nó thì nó nằm im liền đó, nó như là ngủ quên vậy, nhưng người ta không có nhớ nó được vậy đó. Thì đó là khi mà chúng ta dùng cái sức định tĩnh của tâm, chúng ta mới nhìn thấy được cái thức của chúng ta nó đang bị ngủ quên, bị trói buộc từ lâu tới giờ vậy. Bây giờ là lúc cần thiết dùng đến nó sẽ làm các cái phận sự mà ta sai bảo trong khi tu tập giới tuệ. Đó, bây giờ mình nhìn nó, mình thấy nó từ lâu nó bị trói buộc, nó bị bỏ quên lãng đi, vậy bây giờ đó mình mới cần thiết mình dùng nó để cho mình sai nó làm những cái phận sự sau này, cho nên mình sai nó cái gì nó cũng nghe theo hết. Nó thì như vậy là khi mà chúng ta dùng được cái chánh kiến, chánh trí, chúng ta mới quan sát lại nó. Khi mà tâm chúng ta đỡ trong cái định, cái thanh tịnh, cái thuần tịnh này, thì chúng ta mới có sai được cái thức của chúng ta, nó mới dạy nó làm việc ở trong cái giới tuệ của nó mới được. Ví như một hòn ngọc lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không quế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hoặc màu nâu, chúng ta đều nhìn thấy rõ sợi dây ấy màu gì rõ ràng, không sai một chút nào. Nghĩa là Đức Phật ví như lúc mà cái tâm chúng ta mà thuần tịnh như vậy á, mà chúng ta hướng đến cái chánh trí và chánh kiến á, mà thấy cái thức của chúng ta bị trói buộc, bị bỏ quên á, giống như là chúng ta xỏ một cái sợi dây qua một cái hàng ngọc bảo châu mà nó trong suốt á, cho nên cái sợi dây màu vàng là chúng ta thấy vàng, màu xanh chúng ta thấy xanh, màu đỏ chúng ta thấy đỏ, nó không có thấy cái màu khác mà không có mờ mịt chút nào hết. Đó là Đức Phật đem cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng cái tâm mà chúng ta thuần tịnh rồi thì chúng ta mới dùng cái tri kiến và cái chánh kiến và cái chánh trí của chúng ta thấy được cái thức của chúng ta, thấy được cái thân này vô thường biến hoại, nó luôn luôn là nó không có cái nó luôn luôn là nó bị hoại diệt, nó luôn luôn là bị thay đổi, nó làm cho chúng ta phiền toái, nó làm chúng ta đau khổ, và đồng thời cái mà chúng ta đang cần dùng đó thì nó bị bỏ quên đi, đó là cái thức của chúng ta bỏ quên đi, nó chúng ta không thấy, nó bị trói buộc, nó bị bỏ quên, nó không có làm việc gì được hết. Bây giờ là lúc chúng ta cần thiết phải đánh nó dậy, phải dùng nó dậy để sai bảo nó làm công việc trong cái sự tu tập của giới tuệ của chúng ta. Nghĩa là chúng ta muốn mà tu tập giới tuệ thì chúng ta phải đánh thức của chúng ta dậy thì chúng ta mới làm, mới tu tập được giới tuệ. Còn cái thức chúng ta không có dậy thì chúng ta không có tu tập được giới tuệ. Đó, quý thầy hiểu chưa? Mà khi đó chúng ta phải thực hiện thiền định rồi thì chúng ta mới đánh thức nó dậy. Mà thiền định tức là giới đức, mà giới đức xong thì mới có được cái này. Còn nếu mà giới đức chưa xong thì thử hỏi làm sao có được. Đó, thì hôm nay quý thầy đã thấy từng cái chỗ mà chúng ta vô cái đoạn đầu á, chúng ta đã đánh thức được cái thức của chúng ta bằng cái chánh trí, bằng cái chánh kiến của chúng ta. Ví như một hòn ngọc, cái này rồi. Đó là giới tuệ thứ nhất trong giới luật của Đức Phật, mà cũng là một kết quả tu tập thiết thực hiện tại của vị ấy. Nghĩa là cái vị ấy mà tu được cái chỗ này là cái giới tuệ của vị đấy, đánh thức được cái thức vậy rồi đó. Đó là một cái kết quả thiết thực hiện tại của vị ấy, cái kết quả rất là di diệu. Đó là cái giới tuệ thứ nhất, đánh thức được cái thức đó là lúc bây giờ đó mới dùng cái chánh trí và cái chánh kiến mà đánh thức nó dậy, làm cho nó bật dậy bằng cái gì? Bằng cái pháp hương. Đó, thì đó là cái giới tuệ thứ nhất mà chúng ta phải tiếp tục ở trên con đường tu tập để đánh thức cái thức của chúng ta dậy, để sai cho nó tiếp tục ở trên con đường mà thực hiện những cái giới tuệ của nó, tu tập những cái giới tuệ của nó. Hai, giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Như vậy tỳ kheo chú tâm hướng đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra, vị ấy tạo ra một thân khác từ thân này, cũng gọi là sắc pháp, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Cũng ví như người rút một cây lao ra khỏi vỏ lao, cũng ví như người rút thanh gươm, thanh kiếm ra từ bao kiếm, cũng ví như người lột xác một con rắn. Đó, thì khi mà chúng ta đến đây, chúng ta thực hiện cái giới tuệ của chúng ta, mà cái giới tuệ thứ hai này là chúng ta sai cái thức của chúng ta phải làm việc. Bây giờ từ ở trong cái thân này phải biến ra một cái thân khác, hiện ra một cái thân khác, mà làm cho được đầy đủ cái thân đó, cũng là sắc tướng cũng vậy, rồi các căn nó cũng vậy, lớn nhỏ gì nó cũng mắt tai mũi miệng nó cũng y như cái thân của chúng ta, mà nó hiện ra nó ngồi y như hai người ngồi như là một. Thì như vậy là chúng ta đã thực hiện được cái giới tuệ của chúng ta thứ hai này. Đó là cái phần thứ hai để nói lên cái sức mà làm chủ sai khiến của cái trí tuệ của chúng ta lúc bây giờ điều khiển thân và tâm của chúng ta, nó phải phải thể hiện qua cái trí tuệ của chúng ta, chứ không còn mà làm sai khác được cái ý của chúng ta. Đó là giới tuệ thứ hai trong giới luật của Đức Phật, mà vị ấy đã đạt được một kết quả tu tập thiết thực hiện tại, vi diệu và thù thắng. Các thầy nghĩ coi, bây giờ từ cái chỗ mà thiền định mình nhập tứ thiền rồi, mình ngưng các hành trong thân của mình rồi, mình ngưng hơi thở mình rồi, thì bắt đầu cái tâm mình nó thuần tịnh rồi, thì bắt đầu mình dùng tri kiến mình đánh thức, mình đánh thức cái thức thức của mình dậy. Mình đánh thức thức mình dậy rồi, bắt đầu mình sai kiến nó, bắt đầu mình dùng nó. Bây giờ nó sử dụng cái thân này phải biến ra một thân nữa y như nhau, cũng có các căn mắt ma tai mũi miệng, thân ý đàng hoàng, mặc y áo đồ giống nhau, thì nó ra nó ngồi đây cái thân nữa. Thì lúc bây giờ quý thầy thấy cái giới tuệ nó như thế nào, có thù diệu không, có di diệu không, mà nó thiết thực, nó cụ thể, nó hiện tại, chứ không phải là nói cái chuyện mù mờ vu vơ đâu. Lẽ ra cái này khi nào mà quý thầy tu tới đây thầy mới giảng, và đồng thời giảng thì phải có người thực hiện cho được. Còn cái này thật ra thì đây là xếp thành một cái giáo án, chứ nó chưa phải là quý thầy tu tấn. Chứ trong thời Đức Phật nó nói ra là có chứng minh liền tức khắc, chứ không phải nói vua như thế này. Còn bây giờ mà thầy làm trò xiếc cho mấy thầy coi thì cái điều đó là cái điều quá là ngu si, chứ chưa phải là cái người biết Phật pháp. Cũng như bây giờ thí dụ như nói về tẩu quả nhập ma thì phải có một người bị, thì cái đó là chứng minh cho cụ thể. Còn bây giờ nói như thế này, hồi nãy thầy đã nói lẽ ra thì không được giảng nguyên văn như thế này, mà chỉ giảng cái nào người ta tu tập mà thôi. Còn giảng nguyên văn như thế này nhiều khi nó làm cho người ta bị lạc hướng mất đi, người ta tưởng tượng quá nhiều. Nói đến cái tuệ, nói đến cái giới tuệ này thì thầy thấy nó là siêu việt, nó không thể mà cái người mà thế gian mà lường được. Thành ra thầy nói tới đây người ta thường như, dường như là người ta nói thầy nói láo, nhưng mà nó là cái sự thật, nó không phải là nói láo đâu. Bởi vì kinh sách của Phật còn đặt, nhưng mà bây giờ cái người mà thể hiện ra thì chưa có ai thể hiện, cho nên người ta vẫn nói đó là cái Phật cũng nói láo chứ chưa phải là không nói láo. Nhưng mà thầy đã biết cái điều nói láo hay không nói láo thầy biết, chứ làm sao ai biết được. Cho nên hôm nay vì cái giáo án mà buộc làm thầy phải giảng hết những cái gì mà Phật đã dạy ở trong kinh, không thể nào mà thiếu một cái gì mà bỏ cái gì được. Vì đây là một cái đường đi của đạo Phật đã để lại cho chúng ta, là một cái gia tài rất quý báu, mà không giảng hết thì thầy thấy có một cái lỗi của mình là nhìn tới nhìn lui không ai làm được, cho nên phải nói. Bây giờ về cái phần mà giới tuệ thứ ba, giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhiếm, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, thì kheo dẫn tâm hướng đến dục như ý túc. Bây giờ đó tới tướng như ý túc đó, bây giờ dục như ý túc đó, cái phần dục như ý túc đó, vị ấy chứng được dục như ý túc, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân mới hiện ra một thân. Trước đó, thì Đức Phật chỉ cái giới tuệ đầu tiên, Đức Phật một thân này hiện ra một thân, các căn mắt tai mũi miệng đều y, quần áo đều mặc y giống nhau không khác, đó là mới có biến ra một thân mà thôi. Thì các thầy thấy phải đi từng tự, chứ không thể nào mà nghe nói cái biến ra nhiều thân một lần được đâu. Chúng ta phải tập từng tự, cho nên khi mà chúng ta hướng ra một thân biến ra một thân được rồi, thì bắt đầu bây giờ mới tới cái giai đoạn là chúng ta một thân biến ra nhiều thân, bây giờ nó mới tới dục như ý túc đó. Chứ hồi đầu thì nó chưa phải dục như ý túc đâu, chúng ta mới tập luyện cho cái thức thức chúng ta sống dậy, nó đều biết điều khiển mà thôi. Nó mới biết điều khiển mà thôi, chứ nó chưa phải là hoàn toàn là nó đủ cái dục như ý túc đâu. Bây giờ bắt đầu chúng ta mới tới nữa thì chúng ta mới thấy tới cái giới tuệ thứ ba này, chúng ta mới thấy một thân nó hiện ra nhiều thân. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, nhiều thân nó gồm lại một thân, rồi một thân nó hiện ra nhiều thân. Hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách đá, qua tường, qua núi như đi ngang qua hư không, độn thổ, trồi lên ngay qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, giờ với bàn tay chạm rờ mặt trăng mặt trời, những giờ có đại quay lực, có đại thần lực. Như vậy nghĩa là Đức Phật ví dụ như mặt trăng mặt trời nó cao xa nó lớn như vậy đó, mà bàn tay chúng ta dối tới chúng ta rờ mặt nó được. Kiểu này chắc rờ mặt trời chắc trái tay chứ không chứ. Có đại quay thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Lúc bây giờ cái người đó có thể bay đến cõi Phạm Thiên được. Ví như một người thợ gốm khéo tay với đất sét, khéo nhồi nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Đức Phật ví như người mà tu tới cái giới tuệ thứ ba này á, họ cũng như một cái người thợ đồ gốm mà khéo tay, cái giới cục đất sét mà nhồi rất là nhuyễn rồi, thì cái người đồ gốm này muốn làm cái chung, cái chén, cái gì, tất cả cái gì họ làm cũng được hết. Thậm chí họ nắn cả tượng Phật nào, hoặc là bình sứ, cái gì, bình bông gì họ làm cũng, muốn làm cái nào là họ khéo tay họ làm được hết. Thì ví dụ như chúng ta tu tới đó, bây giờ chúng ta muốn làm cái gì cũng được hết, không phải 72 phép biến như là Dương Tiễn cũng như là Tôn Ngộ Không đâu. Có 72 còn ở đây nó vô lượng chứ đừng có nói đó. Thì quý thầy phải hiểu rằng cái đường lối của Đạo Phật nó không phải là tập luyện của 72 cái phép biến đâu, mà đây là chúng ta muốn cái gì được cái nấy hết chứ không phải. Cho nên ví như một người thợ gồ gốm mà ông với cục đất sét ông nhồi rất nhiễm rồi, bây giờ ông chỉ còn nắng, ông muốn nắng con bò, con trâu, con voi, ngựa gì cũng được hết thì đó là một cái người mà đạt đến chỗ này thì họ muốn nắng cái gì cũng được hết. Như vậy đó, ví như một người thợ ngà voi khéo tay với ngà voi đẽo dũa, có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Nghĩa là cái người thợ đó nó khéo tay thì lấy với cái ngà voi đó họ làm cái gì đủ cách đủ cả, họ tiện ông Phật chút chút vậy đeo cổ người ta cũng được nữa, không có cái gì mà khó khăn đối với ông hết. Ví như người thợ vàng, thợ kim vàng đó khéo tay với vàng khéo tinh luyện, có thể làm tất cả đồ trang sức bằng vàng tùy theo sở thích. Đó là Đức Phật ví dụ như những người mà làm ra những cái điều đó, thì cũng như là chúng ta đang ở trong một cái tâm định tĩnh như vậy mà chúng ta dùng cái thần lực của chúng ta, cái quay lực của chúng ta có thể làm tất cả những cái gì cũng được hết chứ không có khó khăn gì hết. Đó là giới tuệ thứ ba trong giới luật của Đức Phật. Đây là cái giới tuệ thứ ba thôi chứ chưa phải là nó hết những cái giới tuệ của Phật đâu. Mới bắt đầu á, nghĩa là bước qua đầu cái giới tuệ là chúng ta đã thấy có những sự vi diệu tuyệt bây giờ rồi đó. Đó là giới tuệ thứ ba trong giới luật của Đức Phật mà vị ấy đã đạt được kết quả tu tập thiết thực hiện tại, thù thắng vi diệu khó nghĩ được. Bây giờ chúng ta cái đầu óc của chúng ta bây giờ nghĩ không có được ra cái này đâu. Thầy nói bây giờ mấy người nghĩ sao mà cái thân này biến ra ngàn thân, mấy người nghĩ đi cách thức nào làm cho được đi, thì nghĩ sao cho ra không. Mà thế mà người ta đạt đến cái mức độ này người ta làm ra được, nó đâu phải là cái chuyện, đối với cái chuyện đó là chuyện khó đâu. Nhưng mà bây giờ lấy cái đầu óc phàm phu mà nghĩ thì chắc chắn là không có được rồi, không có nghĩ làm sao ra, cho nên khó nghĩ lường. Ở đây nó vi diệu thù thắng mà thiết thực hiện tại, chứ không phải là đợi ngày mai ngày mốt đâu. Bây giờ muốn bây giờ là bây giờ được, mà ngày mai muốn là ngày mai được, muốn hồi nào là được hồi nấy, chứ không phải là. Bởi vậy Phật lại nói thêm tu tập thiết thực hiện tại thù thắng vi diệu, nó trong cái thời gian hiện tại mà thiết thực cụ thể, chứ không phải là nói mơ hồ như cái bóng ma, như bóng khoái, như cái đám mây mờ mờ ảo ảo đâu. Nó là một cái sự thật như vậy. 4. Giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhiếm, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Như vậy tỳ kheo dẫn tâm đến thiên nhĩ thông. Tỳ kheo giới thiên nhĩ thông thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng của nó, tiếng nói của chư thiên và của loài người, dù ở xa ở gần cũng đều nghe rõ không sai. Ví như một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng sập xả, tiếng kèn, tiếng kiển, người ấy nghe biết rõ ràng. Cũng vậy vị tỳ kheo tâm định tĩnh hướng tâm thiên nhãn thông, nghe thấy rõ ràng cũng vậy. Đó là giới tuệ thứ tư trong giới luật của Đức Phật mà vị ấy đã đạt được kết quả tu tập thiết thực hiện tại, thù thắng vi diệu khó nghĩ lường. Nó thì quý thầy thấy khi người ta tâm như vậy, người ta dẫn tâm người ta đến thì thiên nhãn thông, hoặc là thiên nhĩ thông, hoặc là tha tâm thông, tất cả những cái này đều là những cái điều kiện mà cái vị đó đã tu tập ở trong cái giới tuệ mà họ đạt được. 5. Giới tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhiếm, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Như vậy vị tỳ kheo dẫn tâm và hướng tâm đến tha tâm thông. Thì ở đây thầy nhắc nhở quý thầy hai cái danh từ dẫn tâm và hướng tâm. À, dẫn tâm là như thế, và hướng tâm như thế nào? Sau này thầy dạy về tới cái các pháp thầy sẽ giải thích cho chỗ này ra. Còn bây giờ thì chúng ta học xuyên qua thôi. À, đến tha tâm thông, bây giờ tới hướng dẫn đến tha tâm thông đây. Tỳ kheo, sau khi dẫn tâm đi sâu vào tâm chúng sanh, đó, mình dẫn tâm của mình đi sâu vào, hướng tâm dẫn tâm mình đi sâu vào tâm chúng sanh của loài người, với tâm thuần tịnh trong sáng, vị ấy biết được như sau: tâm của chúng sanh có tham, biết là có tham. À, tâm có sân, à, tâm không có tham, biết là tâm không có tham. Tâm của chúng sanh có sân, biết là tâm chúng sanh có sân. Tâm không có sân, biết là tâm không có sân. Tâm của chúng sanh có si, biết là tâm có si. Tâm không có si, biết là tâm không có si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm, biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Đó, thì quý vị khi mà được cái tuệ, cái giới tuệ thứ năm này á, thì quý vị làm cái gì, tu tập đúng sai thì cái vị thầy người ta đều biết hết. Nhưng mà người ta không nói ra thôi, người ta lần lượt người ta điều khiển, người ta hướng dẫn cho quý vị tu đúng thôi, chứ người ta biết quý vị còn ở trong cái tâm nào, người ta biết hết, chứ không phải là người ta không biết. Người ta sử dụng được cái tâm của người ta, cho nên người ta phải thông suốt quý vị hết. Chứ còn nếu mà người ta sử dụng không được cái tâm người ta thì người ta làm sao người ta biết quý vị? Nhưng người ta không muốn làm quý vị bất mãn, không muốn làm cho quý vị trái ý, người ta tùy thuận quý vị, nhưng mà người ta lần lượt người ta hướng dẫn nhẹ nhỏ nhẹ để cho quý vị sửa lần lần để đi vào cái con đường đúng mà thôi. Bởi vì cái người mà tu người ta hiểu biết cái kiến chấp của quý vị nó rất nặng, nó không phải dễ mà một ngày một bữa mà nó cởi ra được, mà phải từng tự người ta khéo léo mà để giúp cho quý vị cởi ra. Ví như một người đàn bà soi mặt mình trong một cái tấm gương trong sáng suốt, nếu mặt có vết, có tỳ vết liền biết mặt có tỳ vết. Nếu mặt không có tỳ vết thì biết là không có tỳ vết. Da mặt trắng, biết là da mặt trắng. Da mặt đen, biết là da mặt đen. Mặt có nốt ruồi, biết là mặt có nốt ruồi. Mặt không có nốt ruồi, biết là mặt không có nốt ruồi. Mặt có vết hẹo, biết là mặt có vết hẹo. Mặt không có vết hẹo là biết là không có vết hẹo. Ở đó thì Đức Phật ví dụ như một người đàn bà cầm cái gương soi vậy, thấy cái mặt mình như thế nào thì biết rõ. Thì cái người mà người ta có được cái giới tuệ mà thứ năm này ấy, thì người ta dẫn tâm vào tâm của chúng sanh, vào tâm của các thầy. Các thầy tu như thế nào người ta biết hết à, chứ không phải người ta không biết à. Đó là như là chúng ta soi một cái gương, cũng như người phụ nữ mà soi cái gương trên mặt vậy đó. Họ biết họ như thế nào cũng rõ như vậy, thì cũng ví như một cái người mà người ta đã có được cái giới tuệ thứ năm này ấy, thì người ta thấy cái tâm chúng sanh nó cũng như vậy đó. Đó là giới tuệ thứ năm trong giới luật của Đức Phật. Vị này đã đạt được kết quả tu tập thiết thực hiện tại, di diệu thù thắng khó nghĩ lường. Thì chúng ta thấy tới cái giới tuệ thứ năm, chúng ta đã thấy được, thông suốt được những cái tâm sai khác của chúng sanh như thế nào. Tu được không được người ta biết hết, tu đúng tu sai người ta biết hết, chứ không phải là người ta không biết. 6. Giới tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cấu quế, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhiếm, dễ sử dụng, vững chắc thanh thản. Như vậy vị ấy dẫn tâm hướng đến giới tuệ túc mạng minh. Bây giờ mới hướng đến túc mạng minh đây. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều quải kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quải và thành kiếp. Vị ấy nhớ rõ ràng, sanh tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp trong xã hội như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp trong xã hội như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây, như vậy, như vị tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết rõ ràng. Đó, thì Đức Phật ví dụ như mà chúng ta dùng túc mạng minh thì chúng ta thấy nhiều đời nhiều kiếp mình như vậy đó, chứ không phải là thấy ít đâu. Ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này trở về làng mình, làng của mình. Người ấy nghĩ, ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này, từ nơi làng nọ ta trở về làng của ta. Đó là trí tuệ thứ sáu trong giới luật của Đức Phật. Vị ấy đã đạt được kết quả tu tập thiết thực hiện tại vi diệu thù thắng khó nghĩ lường. Đó thì quý thầy thấy, người ta thấy nhiều đời nhiều kiếp, người ta như là mình đi từ làng này đến làng khác rồi mình trở về làng mình như vậy đó. Nghĩa là thấy từ cái quá khứ rồi trở về với cái hiện tại, là cái vị đó cũng như mình đang ngồi tu đây, bắt đầu mình trở về quá khứ nhiều đời nhiều kiếp. Là bắt đầu chúng ta tiếp tục cái bài học vừa rồi là về thuộc về giới giới tuệ. Đó là giới tuệ thứ sáu trong giới luật của Đức Phật. Vị ấy đã đạt được kết quả tu tập thiết thực hiện tại vi diệu thù thắng khó nghĩ lường. Giới tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, thanh thoản như vậy. Vị hướng tâm đến giới tuệ về sanh tử của chúng sanh, tức là thiên nhãn minh. Vị ấy giới thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do nghiệp của chúng tạo ra. Này các con, người thường hay làm điều ác hạnh về thân, lời nói và ý nghĩa, do vô minh không rõ theo tà kiến, phỉ báng, xuyên tạc giới luật và pháp môn của các bậc thánh hiền, chạy theo tà kiến, tạo các tà nghiệp, nuôi sống tà mạng. Những người này sau khi hết phước báo hiện tại, khi thọ, khi thân ngoại mạng chung, để lại cho thế gian chứng nghiệm một sự đau khổ của các vị ấy, cực kỳ đau khổ, đến khi mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Hiện giờ họ đang phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của đàn na thí chủ. Còn ngược lại, những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời nói và ý nghĩa và ý nghĩ, không theo tà kiến, luôn luôn theo chánh kiến của Phật dạy, nên không phỉ báng thêm bớt giới luật và giáo pháp của Đức Phật, thường theo giới luật của Phật, không làm khổ mình khổ người, không làm các tà nghiệp, không nuôi dưỡng bằng những thực phẩm bất tịnh, có ác pháp, có sự chết chóc đau khổ bằng sinh mạng của chúng sanh. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú cõi trời cõi người, hưởng đầy đủ phước báo, không có thiếu thốn một vật gì cho cuộc sống. Giới thiên nhãn minh thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh rất rõ ràng. Ví như một người ở trên tòa lầu đài có thượng đài, giữa ngã tư đường một người có mắt nhìn xuống thấy rất rõ, sẽ thấy những người đi vào nhà, từ nhà đi ra, đi qua đi lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư đường, hay trèo lên đài thượng rất rõ ràng, không thiếu một chi tiết nào hết. Đó là giới tuệ thứ bảy trong giới luật của Đức Phật. Vị ấy đã đạt được kết quả giới tuệ này thiết thực hiện tại, vi diệu thù thắng khó nghĩ lường. 8. Giới tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, thanh thản như vậy. Vị tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tầng trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật, đây là khổ diệt. Biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Biết như thật, đây là những lậu hoặc. Biết như thật, đây là nguyên nhân của những lậu hoặc. biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, đối với tự thân đã giải thoát. Như vậy, sự hiểu biết khởi lên một cách rất rõ ràng, ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã xong, việc làm, việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại này không còn có đời sống nào khác nữa. Đó là cái tuệ mà thứ 8 của cái vị này á, mà nó hiện ra đó, thì đó là chứng đạt được cái lý tứ diệu đế. Cho nên trong cái ngũ lực á, thì Đức Phật có nói á, là cái tuệ lực á, là cái gì? Tuệ lực là tứ diệu đế. Cho nên thấy thật, chứng thật, thấy rõ. Khi mà chúng ta nghe nói tứ diệu đế, chúng ta nói nghe khổ, đời là khổ, rồi nguyên nhân khổ, rồi cái cảnh giới thoát khổ, rồi tám cái nẻo để đưa đến cái cảnh giới thoát khổ đó. Thì chúng ta hiểu biết như vậy, đó chúng ta mới ngộ được cái chân lý của đạo Phật mà thôi. Còn ở đây khi mà cái giới tuệ mà của chúng ta thực hiện được là cái lậu tịnh minh á, thì chúng ta sẽ thấy được cái nguyên nhân khổ thật, chứ không phải là ngộ, mà đây là chứng cái lý khổ. Cho nên Phật mới dạy á, là khi mà cái trí tuệ đó, cái giới tuệ đó mà nó hiện ra, thì chúng ta thấy đây là khổ, đây là chứng thật cái sự khổ, chứ không phải đây là nói là khổ như chúng ta biết nó khổ thường thường đâu, mà đây là cái sự chứng thật. Biết như thật tức là biết thật sự thấm cái lý ở trong đó. Do sao những ngày tu tập cái định vô lậu á, mà nó thấm nhuần, nó mới thấy như thật được. Thì đây là nguyên nhân của khổ thật, chúng ta biết rõ là lòng ham muốn khổ thật. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu nó là biết là cái nguyên nhân khổ là lòng ham muốn, nhưng mà chúng ta đoạn trừ không được. Nhưng mà thời gian chúng ta nghiền ngẫm đặt cái niệm đó trước mặt, mà chúng ta nỗ lực thực hiện cái niệm đó bằng cái pháp hướng, tùy theo cái pháp mà chúng ta nỗ lực thực hiện, tâm chúng ta nó thấm được cái lý đó, nó chứng được cái lý đó, cho nên gọi là bây giờ mới là cái trí tuệ vô lậu nó thực hiện ra, chúng ta mới thấy nó như thật, biết nó như thật như vậy. Cho nên mới biết đây là khổ thật, đây là nguyên nhân khổ thật, đây là cái nơi hết khổ, đây là cái chỗ mà chấm dứt khổ, và đây là con đường dẫn đến hết khổ. Và kế đó thì Đức Phật lại nhắc lại thêm cho chúng ta thấy bốn cái khổ đế này rõ ràng, nhưng Đức Phật xác định cho chúng ta thấy bốn cái khổ đế nó nhằm vào bốn cái những cái lậu hoặc của chúng ta, để chúng ta thật thấy nó. Biết như thật, đây là những lậu hoặc. Biết như thật, đây là nguyên nhân của những lậu hoặc. Biết như thật, đây là diệt trừ các lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc. Đó. Thì chúng ta sống ở trong cuộc sống chúng ta hàng ngày là chúng ta phải thấy cái mấu chốt của lậu hoặc là nó như thế nào. Đó. Nếu mà muốn cho cái lậu hoặc đó là cái khổ, phải không? Mà khi mà cái nguyên nhân mà có lậu hoặc thì đó là cái lòng ham muốn của chúng ta. Mà diệt hết cái lòng ham muốn thì nó sẽ là hết cái lậu hoặc. Mà hết cái lậu hoặc đó là cái là con đường, là niết bàn, là cái cảnh hết khổ. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải thấy được cái con đường đưa đến hết cái khổ đó, tức là đoạn diệt cái lòng ham muốn. Thì con đường đó thì chúng ta thấy, muốn cho hết cái lậu hoặc hết ở trong tâm của chúng ta, thì cái con đường đó là bát chánh đạo, tám cái nẻo mà chúng ta cần phải tu tập. Cho nên ở đây cái tuệ, cái giới tuệ nó giúp cho chúng ta biết rằng, chỉ bảo cho chúng ta biết rằng con đường nào sẽ đưa chúng ta đi đến tận diệt cái lậu hoặc. Đó là chúng ta sẽ học, sau khi mà học xong giới luật thì bắt đầu chúng ta sẽ học đến cái tám cái nẻo này. Và tám cái nẻo này thì chúng ta phải biết từ cái chánh kiến cho đến chánh định. Mà từ cái chánh kiến đó chúng ta phải tu như thế nào, phải tập luyện như thế nào ở trong những cái chánh kiến. Bắt đầu chúng ta phải tu cái định gì đối với cái chánh kiến đầu tiên. Như bây giờ chúng ta tu cái nói ví dụ, như bây giờ chúng ta bắt đầu tu thì chúng ta phải tu trong chánh kiến, phải phòng hộ cái chánh kiến của chúng ta. Phòng hộ chánh kiến chúng ta tức là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tức là thập Phật gọi là thánh phòng hộ sáu căn. Như vậy là mới đào vô mà được chánh kiến là phải phòng hộ mắt tai mũi miệng của mình. Cho nên tâm lúc của tâm chúng ta bây giờ nó không bị nhiễm trước, không bị nắm trước các đối tượng, các pháp. Cho nên khi phòng hộ nó thì chúng ta đâu thấy việc nào. Sau đó thì chúng ta phải dùng cái trên cái mắt tai mũi miệng của chúng ta phải tu tập cái sức tỉnh thức để khi mà chúng ta nhìn mọi vật mà chúng ta thấy không, cái tâm của chúng ta làm cái duyên trở thành cái sự dính mắc của vật đó, thì đó là chúng ta phải tu chánh niệm tỉnh thức. Cho nên phòng hộ thì trước tiên, mà đây là mới có tu một cái nẻo chánh kiến mà chúng ta phải phòng hộ nó rồi, rồi đến tu cái đến khi mà để cho mắt chúng ta mà nhìn các vật được, trước đó phòng hộ để cho chúng ta luyện tập cái sức tỉnh thức. Sau khi tập luyện sức tỉnh thức được thì chúng ta mới cho mắt chúng ta nhìn các vật, do đó chúng ta thấy nó tỉnh thức trong mọi vật, cho nên nó đã làm cho tâm chúng ta nó không còn khởi ham muốn mọi vật nữa. Vì vậy mà lúc bây giờ chúng ta đã tu hai cái định, và hai cái định đó để giúp chúng ta ở trong chánh kiến, và bây giờ chúng ta mới quét sạch trong cái nhìn của chúng ta, nó sẽ sanh ra lậu hoặc, do đó chúng ta phải tu cái định vô lậu nữa. Từ đó nó còn những cái khó khăn của nó vi tế nữa, cho nên chúng ta phải đi đến cái định hiện tại an lạc trú để chúng ta quét sạch lậu hoặc, chứng được tam minh mới quét nó ra được. Cho nên con đường đi chúng ta phải 3-4 thứ định trong một cái chánh kiến, rồi từ cái chánh kiến rồi thì chánh tư duy thì cũng phải tu như vậy, được chánh niệm chánh cho nên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chúng ta cũng phải tu trong mấy cái định này chứ đâu phải là tu có một cái không. Rồi còn phải tu trong cái hành tướng, cái nhân tướng, rồi cái đặc tướng của cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh định, chánh tinh tấn, chứ đâu phải là có một cái không. Cho nên giảng về tứ diệu đế đâu phải là đơn giản mà nói suông suông được. Cho nên nó còn rất nhiều điều mà thầy cần phải nói để cho quý thầy biết rằng con đường của đạo Phật rất là kỹ lưỡng, trên bước đường hướng dẫn cho một người tu để đến đạt đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn của tâm họ, chứ đâu phải là dạy sơ sơ trên cái nhân tướng là nói mình phải thấy đúng hiểu đúng như thế này thế khác bằng thiện pháp như thầy dạy cách thức đơn giản thì người ta chỉ có được một chút ít nào giải thoát mà thôi, làm cho tâm hồn họ được an ổn mà thôi, chứ không thể nào mà như một vị mà tu hành phải hiểu cho rõ cho đúng. Đến đây là cái giới tuệ thứ 8 mà chúng ta nhận ra được những cái lậu hoặc chúng ta còn hay là hết. Ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh trong suốt tận đáy hồ không cấu nhiễm, một người có mắt đứng trên bờ hồ sẽ nhìn thấy con hến, con sò, con ốc, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi lội qua lại hay đứng lại một chỗ rất rõ ràng, không có mờ mịt chút nào, không có chỗ nào còn che giấu được mắt họ. Đức Phật ví dụ khi mà cái chúng tâm của chúng ta mà cái lậu tận minh nó hiện ra rồi thì cái tâm của chúng ta bây giờ nó thuần tịnh, nó trong, cũng như là cái nước hồ mà trong suốt mà chúng ta đứng ở trên cái hồ rồi nhìn xuống dưới cái đáy hồ thấy tất cả những vật dưới đáy hồ rất rõ ràng. Phật ví dụ tâm chúng ta đến cái chỗ mà giới tuệ thứ 8 này thì nó trong suốt như vậy đó, nó thanh tịnh trong suốt như vậy, nó không còn một chút tham dục nào trong đó, nó không còn một chút bất tịnh nào trong đó, cho nên nó trong suốt như vậy. Khi tu đến đây rồi thì cái tâm chúng ta dễ sử dụng tất cả mọi thứ, điều khiển nó như thế nào thì nó làm được tất cả như thế nấy. Đó là giới tuệ thứ 8 trong giới luật của Đức Phật, vị ấy đã đạt được kết quả giới tuệ này thiết thực hiện tại, di diệu thù thắng khó nghĩ lường. Tóm lại, 8 giới tuệ trong đạo Phật là 8 loại trí tuệ thanh tịnh siêu việt. Trong kinh Sa Môn Quả, đó là ở trong kinh Sa Môn Quả nó nêu ra 8 cái loại trí tuệ đó như vậy. Nhưng ở đây chúng ta còn phải hiểu thêm cho đúng, khi một người thọ trì tu tập đúng pháp của Phật là phải bắt đầu từ sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ thiện là giới luật, còn gọi là giới bổn Patimokkha. Trung thiện gọi là thiền định, còn gọi là bốn thiền, hay gọi là tứ thánh định. Nếu gọi thiền định của đạo Phật như vậy chưa đủ, ta nên xem lại giới đức của đạo Phật có phân làm 10 loại định. Nghĩa là trong cái thiền định của Phật chia làm 10 loại định, chứ không phải như chúng ta nói rằng 4 cái thiền định đó đâu, có 10 loại định. Vậy thì 10 loại định nó như thế nào? Thầy xin kể ra cho quý thầy nghe. Thứ nhất á, định niệm hơi thở. Đó là cái thứ nhất mà cái người tu bắt đầu vào để mà tu tập là phải ổn định hơi thở. Vì khi mà chúng ta ăn uống điều độ mà chúng ta giữ được hơi thở điều hòa thì cơ thể chúng ta không có bệnh tật. Thì như quý thầy biết rằng vốn đạo Phật ra đời là một y dương để trị bệnh cho chúng sanh. Bệnh chúng sanh có 2 loại bệnh. Bệnh thứ nhất là thân bệnh, bệnh thứ hai là tâm bệnh. Mà Đức Phật dạy cho chúng ta để trị thân bệnh thì bằng cách ăn uống điều độ ngày một bữa, chứ không được ăn nhiều. và hơi thở được ổn định, điều hòa.